Cuộc đời định mệnh, chương 129, lại là bi kịch 3, góc truyện audio.com, chấm, ung thư giai đoạn cuối, đã di căn lên não rồi đặt cắt lời cô y tá. Ung thư giai đoạn cuối, cả phòng sững sờ, Huy Anh thì lặng thinh, phát hiện từ bao giờ vậy, Lâm hỏi, từ lần nhập viện đợt trước, kết quả xét nghiệm dương tính với ung thư Đạt trả lời. Không có biện pháp gì sao, Hải hỏi tiếp, đang điều trị hóa trị nhưng không khả quan cho lắm vì đã di căn rồi Đạt lắc đầu. Còn bao lâu nữa, Đức bất lực, 3 tháng Huy Anh vỏn vẹn đáp, chính vì lý do này mà hai đứa mày chia tay, đúng không, phải, nếu An biết tao bị bệnh thì sẽ không tham gia cuộc thi vì một người sắp chết như tao mà sự nghiệp em ấy bị ảnh hưởng. Có chết tao cũng không nhắm mắt được Đạt đỡ Huy Anh ngồi xuống. Nhưng tại sao phải cắt đứt một cách đau khổ như vậy? Tao muốn dứt khoát chấm dứt, thà để cô ấy hận tao một thời gian rồi cũng sẽ quên đi. Còn hơn là phải day dứt mãi không thôi, Huy Anh nghẹn ngào. Mày, Đức nghiến răng, tay giơ nắm đấm trước mặt Huy Anh, còn Huy Anh nhắm mắt đợi chờ. Nhưng cú đấm đó là dành tặng cho bức tường. 3 tháng này hãy sống thật vui vẻ anh nhé. Trang động viên, cảm ơn em, Huy Anh mỉm cười. Ban nãy khiến anh bị một phen hoảng sợ rồi. Bọn em về cho anh nghỉ ngơi nha, Phương chủ động ra về. Khoan đã, Huy Anh gọi lại chuyện này. Yên tâm đi, An sẽ không biết đâu, Lâm vỗ vai Huy Anh. Cảm ơn anh, mọi người về cẩn thận. Bye bye, xem nào, phần 1, thuộc rồi, phần 2, đã xong. Phần 3, ngon lành sẵn sàng chiến đấu, nó kiểm tra lại lần cuối. Cho em này đếp, đối thủ, à không, người anh thân thiết của nó đưa cho chai nước ép. Anh có bỏ độc vào đây không vậy, nó lém lỉnh. Loại kịch độc đấy, chắc tầm 2 tiếng nữa là em xong đời, đếp đáp lại. Vậy cảm ơn anh ha, em đang muốn tự tử lắm đây, nó cười rồi tu một hớp dài. Hai người họ là như vậy đấy. Mang tiếng là đối thủ nhưng người ngoài nhìn vào thì chẳng khác gì tình nhân. Đếp luôn dành một sự quan tâm đặc biệt dành cho cô em gái nhỏ này nên nó cũng rất quý đếp. Ngoài thời gian đi thực tế và làm việc, hai người thường xuyên ra ngoài thư giãn với nhau. Sunny, đếp gọi nó, dạ, cùng nhau cố gắng nào, đếp đưa tay ra phía trước. Nhất định rồi, năm tinh nó đặt tay mình lên trên. Quyết tâm, 2 tiếng trôi qua. Ban giáo khảo làm việc cật lực để quyết định người chiến thắng. Ngược lại với sự bận rộn của ban giáo khảo, nó tựa vào đếp ngủ một cách ngon lành 2 tuần, đêm nào cũng thức trắng. Trình bày xong phần của mình, nó như chút được một gánh nặng bấy lâu nay. Giờ là thời điểm để nghỉ ngơi. Sunny, Sunny dậy đi, sắp công bố kết quả rồi kìa, đếp gọi nó dậy. Nhanh vậy sao, em mới ngủ được có một tẹo, nó ngái ngủ. 2 tiếng mà ít hả? Vào vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo đi, đếp lắc đầu. Em biết rồi, nó mắt nhắm mắt mở đi về phía vệ sinh. Và sau đây xin chúc mừng tân tài năng trẻ toàn cầu, xin chúc mừng. MC cứ lấp la lấp lửng khiến nó bực bội bởi cái cảm giác cực. Muốn đi vệ sinh, xin chúc mừng, giải quán quân đã thuộc về Sunny VOOOOOOOO, tên nó được sướng lên trong sự vỡ òa của khán đầu. Chẳng suy nghĩ gì, nó quay sang ôm chầm lấy đếp. Cảm ơn anh, giỏi lắm nhóc con, đếp ôm chặt lấy nó. Wow, thắng rồi, tao nói là thắng mà. Đức, Đạt, Mai Anh, Hải, Phương, Chi, Trang tất cả đều nhảy cẫng. La hét om sòm mặc cho đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Trời ơi, người yêu của em đó, Phương ôm chầm lấy cái tivi. Mày tránh ra, người yêu của em bao giờ? Chồng tao đó, Trang đẩy nhỏ ra, giành lấy cái tivi, ôm chặt, bậy nào, đừng có thấy sang bắt quàng làm họ chứ, đừng có nhận bừa người yêu của người khác vậy chứ, Mai Anh cũng nhảy vào tranh. Này này, ai là người yêu của em hả, Chí tặc lưỡi? Em nói ai là chồng em cơ, Đạt hắng giọng, không phải là anh sao, Trang cười trừ, huých huých tay Mai Anh, tại vui quá nên em lỡ lời thôi. Hì hì, Mai Anh chạy lại, ôm chặt Chí, hai người không nên ghen với cái An như vậy, cứ thử được như nó đi rồi ối đứa theo Chi gợi ý. Em nói cũng có lý đấy, Đạt Với Chí gật gù. Anh dám sao, Trang với Mai Anh nhìn Đạt Với Chí bằng đôi mắt tóe lửa. Dập gay cái tơ tưởng thành cao thủ sát gái của hai người. Không dám xem tiếp đi An. Nó đang phát biểu cảm nghĩ kìa, Đạt toát mồ hôi lạnh. Anh liệu đó mấy nàng ngay quay lại phía tivi, lập tức cười tâu toét. Em có muốn nói gì trong giây phút này không, MC đưa mic cho nó. Chẳng có gì khác ngoài lời cảm ơn chân thành nhất tới những người đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua, cảm ơn rất nhiều, nó nói. Cảm ơn em. Để kết thúc chương trình thưa quý vị, sau đây là sự kết hợp đầu tiên giữa quán quân và á quân tài năng trẻ toàn cầu trong ca khúc CUAGAINNNN. Tiếng vô tay vang lên như muốn nổ cả khán phòng, phần trình diễn của nó và đếp kết thúc chương trình. Hai người vội vàng rời vào cánh gà để chuẩn bị cho buổi họp báo tiếp theo. Cách chương.